Sắc mặt Hùng Khiếu có vẻ hơi cuồng bạo, xem ra thật đúng như những người đó đã nói, tiểu tặc có khả năng đã đi Trấn Hải Sơn. Y thật sự rất muốn đánh Trấn Hải Sơn, giết chết cả Miêu Nghị lẫn Tần Vi Vi. Nhưng bên này đã có động chủ, chờ bọn họ chạy tới Trấn Hải Sơn, sợ rằng đối phương đã sớm có chuẩn bị. Ngoài ra đám thủ hạ của y cũng không có can đảm tấn công Trấn Hải Sơn, dù sao Tần Vi Vi cũng là con gái của phủ chủ Dương Khánh. Hết sức không cam lòng, Hùng Khiếu ngửa mặt lên trời giống giận. Nơi xa giữa dãy núi, một bóng mây đen ôm lấy Diêm Tu bay tới. Vừa đáp xuống đất, bóng đen ấy bèn đẩy Diêm Tu toàn thân đẫm máu ra. Bóng đen bỏ vải trên mặt, lộ ra dung mạo chính là Yêu Nhược Tiên. Thiên Nhi và Tuyết Nhi trốn trong núi nhanh chóng, đỡ lấy Diêm Tu. Diêm sư phó, lão không sao chứ? Ánh mắt Diêm Tu bi thương quét qua ba người, thấy Yêu Nhược Tiên cũng không có tâm trạng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua nhìn chăm chăm hai nàng hết sức lắc đầu, lệ rơi đầy mặt nhẹ nhàng nói. Diêm Thù kém cỏi bất tài, đáng chết ngàn vạn lần, đã phụ ký thác của đại nhân. Lão vô cùng xui xẻo, hai lần Miêu Nghị không có ở đây, kết quả hai lần Đông Lai Động bị huyết tẩy dưới tay của lão. Quả thật là tai tinh, bản thân lão nghĩ tới chuyện này cũng không có mặt mũi nào gặp Miêu Nghị. Thiên Nhi gấp giọng hỏi, Diêm sư phó, những người khác đâu? Yêu Nhược Tiên nhìn chăm chăm Diêm Tu lắc đầu nói tiếp, nghe động tĩnh sợ là hết thảy xong rồi. Tuyết Nhi cũng gấp giọng nói, sư phó, người kiếm dư sư phó tại sao không tiện nhân tiện cứu những người khác, bằng vào tu vi của người có thể cứu được bọn họ kia mà. Yêu Nhược Tiên trợn mắt nói, nhà đầu đừng nói không có lương tâm như vậy, nếu không phải các người khóc lóc kêu não, con truyền nhà cho các người, ép ta đi cứu lão, ta đã không thèm quản tới lão. Các người không biết vừa rồi nguy hiểm tới mức nào, suýt chút nữa ta đã bị bại lộ. Nếu là như vậy, một khi tin tức này truyền ra, Trấn Đất Điện và Nguyệt Hành Cung lập tức sẽ phái cao thủ tới đuổi giết ta. Đến lúc đó ta sẽ phải bỏ chạy thục mạng khắp chân trời khắp bể. Các người nghĩ cho bọn họ vì sao không nghĩ cho ta một chút chứ? Ta và bọn họ không quen không biết, vì sao các ngươi không nghĩ cho chỗ khó xử của ta? Quay đầu lại nhìn Diêm Tu, nhớ cảnh tượng bi tráng cuối cùng trước đó khi nhìn thấy. Bọn Diêm Tu cũng làm cho Yêu Nhược Tiên có chút động lòng, không nhịn được than thở. Dẫu có chết cũng không hàng, cũng là hào hán, mất mạng thật sự là đáng tiếc. Bất quá giới tu hành không phải địa phương dành cho hào hán thường là chết hết từ sớm. Yêu Nhược Tiên chỉ nói một câu đã tả hết hiện trạng của giới tu hành, cá lớn nuốt cá bé. Lão là một đống tuổi trên đầu, từng trải rất nhiều. Bọn Đồ Tam Lượng đang không ngừng mở rộng phạm vi tìm kiếm, ép Yêu Nhược Tiên không thể không mang theo ba người bỏ trốn đi xa hơn. Lục soát thật lâu vẫn không tìm được Diêm Tu, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc thôi không tìm nữa. Vì một Diêm Tu mà tiếp tục làm như vậy quả thật không đáng. Sau khi hội họp với Hùng Khiếu, nhân mã ầm ầm chạy tới Đông Lai Động lần nữa. Thấy nữ nhân ngã trong vũng máu la liệt đầy đất, Trần Phi trong đám nhân mã âm thầm thở dài. Thật sự là động tác Hùng Khiếu lần này quá mức nhanh chóng, không tiết lộ ý đồ tấn công trước cho bất kỳ ai. Cho đến khi tới gần Đông Lai Động mới hạ lệnh động thủ, Trần Phi không hề có cơ hội báo tin cho Đông Lai Động. Trong nhân mã của Hùng Khiếu cũng có chút đệ tử Lam Ngọc Môn, bọn họ không nhận được sư môn thông báo, chỉ có thể ai vì chủ nấy, nếu không sau này không có chỗ để đặt chân. Sau khi kiểm tra nhân mã phát hiện bên này cũng tổn thất gần 30 người, Lam Diệp lắc đầu nói. Sức chiến đấu của Đông Lai Động này quả thật hết sức cường hãn, dưới trùng vây như vậy còn có thể giết chết quá nhiều người của ta. Sơn chủ, tiểu tặc Miêu Nghị không có ở đây, kế tiếp nên làm như thế nào? Đồ Tam Lượng bên cạnh hỏi, bọn ta có lui về hay không? Ánh mắt Hùng Khiếu lạnh lùng quét qua xung quanh trầm giọng. Hôm nay không giết được tiểu tặc, mẫu thề không chịu buông tay. Sau đó y phất tay chỉ ra bốn phía. Các người mai phục bốn phía, ta cũng không tin tiểu tặc Miêu Nghị vĩnh viễn không trở lại. Nếu thấy hắn trở lại lập tức giết chết cho ta. Người nào giết được Miêu Nghị thưởng 500 viên nguyện lực châu hạ phẩm, cho phép kẻ đó thân kiêm động chủ của ba động. Y vừa đưa ra trọng thưởng, ánh mắt mọi người lập tức sáng ngời, nhất là bọn Đồ Tam Lượng. Đám người thực lực bọn họ mạnh nhất, là người có hy vọng giết chết Miêu Nghị nhất. Thân kiêm động chủ ba động, còn có 500 viên nguyện lực châu hạ phẩm. Theo Hùng Khiếu ra lệnh một tiếng, mọi người rối rít lĩnh mệnh, phân ra mấy đường mai phục ở xung quanh Đông Lai Động, chỉ chờ đợi Miêu Nghị trở về. mà Hùng Khiếu tìm cớ dẫn thị nữ thiếp thân của mình Hạ Vũ cùng Thu Hà vội vã rời đi. Nhân mã Hai Sơn cũng không có nghi ngờ bấy nhiêu, bởi vì không ai nghi ngờ rằng Hùng Khiếu có thể bỏ lại nhân mã Hai Sơn chạy trốn như vậy. Rời đi cảnh nội Đông Lai Động, Hùng Khiếu lập tức dẫn hai tên thị nữ nhanh chóng chạy về phía cảnh nội Vạn Hưng Phủ. Lần này y đã vứt bỏ hết toàn bộ nhân mã của mình, chính thức phản bội, đầu hàng Trấn Bính Điện. Y cũng không thể nào đợi đến Miêu Nghị trở lại, có quỷ mới biết lúc nào Miêu Nghị trở lại. Vạn nhất không đợi được Miêu Nghị trở lại, ngược lại chờ tới khi nhân mã cứu viện Đông Lai Động chạy tới, đến lúc đó đối phương dùng thượng lệnh đối phó y, e rằng thủ hạ cũng sẽ phải quay giáo đối với y. Mật lệnh của Dương Khánh làm ra loại chuyện như vậy, một đòn không trúng, y lập tức bỏ chạy. Về phần nhân mã Hai Sơn, dù sao cũng không thể nào mang đi, bằng không để lại hậu thủ phát huy tác dụng, tiếp tục ra lệnh cho bọn họ lưu lại đối phó Miêu Nghị. Vạn nhất Miêu Nghị quay trở lại thật, nói không chừng có thể bắt được cá lọt lưới, giết chết tiểu tặc kia. Dưới ánh trăng, hai chủ một tớ vội vã chạy đi xông vào cảnh nội Vạn Hưng Phủ. Không thể không thừa nhận, Hùng Khiếu không hổ là tâm phúc đã từng được Dương Khánh nể trọng. Đúng là có mấy phần bản lãnh, hậu thủ này hết sức cao minh. Quả nhiên, sau nửa đêm Miêu Nghị không biết chuyện xảy ra ở Đông Lai Động chút nào, dẫn La Song Phi cùng Nguyên Phương trở về. Chạy thẳng một mạch tới Đông Lai Động, trước thấy Sơn Môn không ai giữ cửa, Miêu Nghị lập tức nhướng mày. Nghe mùi máu tanh nhàn nhạt, ba người phóng ngựa chạy đến quảng trường, thấy dưới đất có vũng máu to tướng, ai nấy giật mình kinh hãi. Nhìn quanh một vòng chỉ thấy trong ao sen cách đó không xa, nổi lệnh bềnh mấy chục thi thể của nữ tử. Ba người nhanh chóng quét mắt quan sát bốn phía, ngay cả La Song Phi uể oải chán trường cũng phải lên tinh thần biết đã xảy ra chuyện lớn. Diêm Thu ở chỗ nào? Miêu Nghị gầm lên một tiếng. Sơn chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Tiếng cười to của Đồ Tam Lượng từ bên trong núi rừng gần đó truyền ra. Tiểu tặc Miêu Nghị, bọn ta kính chờ đã lâu. Ba người quay đầu nhìn về hướng thanh âm. Dưới ánh trăng, núi rừng thấp thoáng vô số bóng người ẩn hiện, tiếng võ long câu sao động. Hơn 200 nhân mã đột nhiên từ hai bên cánh lục tục nhảy ra, nhanh chóng chặn đường lui của bọn Miêu Nghị. Đồ Tam Lượng, Lam Diệp, Ma Hồ giữ đội ngũ ở một hướng nhìn về phía Miêu Nghị giống như thấy được bảo bối. Không muốn xem Miêu Nghị như bảo bối cũng khó, cám dỗ 500 viên nguyện lực châu hạ phẩm còn có thân kiêm ba động, vô cùng hấp dẫn. Phe bọn họ mạnh như vậy không cần phải lo lắng gì cả. Ba người bọn họ không cầm lòng được trước hấp dẫn như vậy. Mi tâm đã nở rộ ra cánh hoa, sen, ai nấy chuẩn bị động thủ. Hơn 200 nhân mã dần dần thu hẹp vòng vây. Miêu Nghị thấy ảo ảnh hoa sen trên mi tâm ba người, âm thầm lấy làm kinh hãi. Nhiều nhân mã như vậy đã hết sức khó khăn đối với bọn hắn, huống chi còn có ba cao thủ cấp thanh liên. Lại nhìn phục sức của đám người này đoán được đại khái từ đâu tới. Miêu Nghị nhìn bốn phía, thấy Trần Phi lẫn trong đám đông, trong lòng càng thêm khẳng định, không khỏi nghiến răng nghiến lợi quát. Cậu ta Hùng Khiếu, cút ra cho ta. Lam Diệp cười lạnh nói, đối phó tiền giặc còn như ngươi cần gì với sơn chủ phải đích thân xuất mã. Nàng quay đầu lại cười duyên dáng, hai vị đại ca, cứ giao tên giặc cỏ này cho tiểu muội là được. Không cần nhọc công muội muội động thủ, muội tử ở bên xem cuộc chiến là được. Ma Hổ cười ha ha, cũng muốn chặt đầu Miêu Nghị để đoạt trọng thưởng. Tình cảnh này ngay cả trong lòng La Song Phi cùng Nguyên Phương đều có hơi thấp thỏm, nói không sợ là giả. Miêu Nghị dang rộng hai tay, từng luồng xương bạc xuất hiện trên thân thể, trong nháy mắt cả người lẫn lông câu khoác chiến giáp, nghịch lân thương nắm trong tay. Thấy hắn một thân bảo bối, ánh mắt bọn Đồ Tam Lượng càng sáng hơn trước, càng không muốn bỏ qua cho Miêu Nghị. Tự nhiên La Song Phi và Nguyên Phương cũng nhanh chóng cầm vũ khí trên tay. Miêu Nghị nhanh chóng nhắm bốn phía một vòng, nhắm chuẩn khe hở giữa ba cao thủ thanh liên vung thương cầm lên. Theo ta! Trận chiến này không có bất kỳ phần thắng nào, chỉ có thể phá vòng vây. Lúc Hắc Thán cảm nhận được Miêu Nghị còn có nước liều mạng liền trở nên tức giận, ré dài một tiếng. Trong nháy mắt bốn vó chạy như bay, xông thẳng tới đám địch nhân đang bao vây. La Song Phi cùng Nguyên Phương cầm thương theo sát phía sau. Cản lại bọn họ, không được để cho bọn họ chạy. Diệp Lam hô to. Đệ tử Ly Kiếm Cung ta sẽ lập công đầu, bay kiếm trận. Đồ Tam Lượng hô to một tiếng, sáu thanh phi kiếm sau lưng đột nhiên bắn ra. Cơ hồ trong nháy mắt, mấy trăm tay phi kiếm điên cuồng đánh tới giữa ánh trăng như châu chấu, dập trời phủ đất. Miêu Nghị, La Song Phi, Nguyên Phương nhanh chóng vung thương quét ngang, một tràng tiếng leng keng vang lên. Miêu Nghị xuất thương nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đánh tan mưa kiếm, trên nhiều hắc thán cũng bắn ra tung hoa lửa liên hồi. Thật may mắn hắc thán có một thân bảo giáp hộ thể, nếu không đã bị mưa kiếm đánh chết tại chỗ. Bọn đệ tử Ly Kiếm Cung này đồng loạt ra tay bắn ra phi kiếm, quả thật là đáng sợ. Song La Song Phi cũng không chua kém chút nào, mũi thương răng cưa múa tít như vô số thương hoa, đánh bay phi kiếm bọn hắn loạn mà đến. Thỉnh thoảng có phi kiếm lọt qua bắn vào người y, cũng bị hào quang màu đỏ sẫm thoáng hiện lên bên y phục hất văng ra. Nhưng vật cưỡi của y lại không được may mắn như vậy, không có bảo giáp hộ thể như hắc thán, cơ hồ trong nháy mắt bị chúng mấy liền thanh phi kiếm, phát ra tiếng rên rỉ ngã xuống đất, hất La Song Phi bay ra. Nguyên Phương lại càng thảm, tuy rằng tu vi của lão cao thật, nhưng không có được thương pháp tinh diệu như hai người chống đỡ phi kiếm bắn tới như mưa bấc. Nếu như đơn đấu, một mình đánh với vài đối thủ còn đỡ, gặp phải nhiều đệ tử Ly Kiếm Cung như vậy đồng loạt ra tay, hậu quả có thể tưởng tượng được. Cơ hồ chỉ sau vài lần hô hấp, sau lưng lão đã trúng ba kiếm, ngực tuôn vòi máu, mũi kiếm xuyên thấu qua ngực mà qua. Lòng cầu của lão chỉ trong thoáng chốc đã ngã lăn ra đất, ném bay lão ra. Thân thể của lão lảo đảo giữa không trung một trận, bị mười mấy thanh phi kiếm bắn trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, người thương chia lìa, thân thể như con nhím rơi xuống đất. La Song Phi cũng bị hất bay lên trên không trung, cũng vung thương đánh tới mười mấy thanh phi kiếm. Trong lúc y đang thầm âm thầm nói hỏng bét, bất chợt nghe tiếng xe gió tập kích, nhanh chóng quay thương về đón đỡ, chỉ thấy đó là nghịch lân thương của Miêu Nghị đang đánh tới. Giữa lúc hai thương va chạm vào nhau, gai ngược của nghịch lân thương khẽ xoay móc vào mũi thương của La Song Phi, người Miêu Nghị kéo mạnh y một cái, kéo cả người lẫn thương La Song Phi về phía mình. La Song Phi bay tới hiểu được ý đồ của Miêu Nghị, lăng không uốn người đánh bay mấy thanh phi kiếm, sau đó dạng chân đạp xuống ngồi sau lưng Miêu Nghị, tựa lưng vào y. Y nhanh chóng múa may trường thương răng cưa gạt đỡ phi kiếm bắn tới, đồng thời cười đùa nói: "Hè, còn tưởng rằng ngươi chỉ lo chạy chối chết một mình, bỏ lại tạc bất kể." Y tỏ ra uể oải chán trường đã lâu, không thấy nở nụ cười, vào giờ phút này nguy hiểm như vậy ngược lại nở nụ cười. Miêu Nghị quay đầu liếc mắt nhìn thi thể Nguyên Phương nằm dưới vó Long Câu, bi phẫn trong lòng khó có thể dùng lời để diễn tả được, nào có tâm trạng cười đùa cùng La Song Phi. Hắn điên cuồng xông vào giữa đám đông địch nhân, điểm điểm hàng quang từ nghịch lân thương bắn ra, thương như rồng hất bay từng tên địch nhân, giận quát một tiếng: "Cản ta là chết!" Lại thêm sau lưng có La Song Phi thương pháp diệu phàm giải quyết mối lo ở phía sau, có thể nói là chỉ cần để ý điên cuồng xông giết về phía trước, giết tới nỗi máu tươi bắn vãi tung tóe khắp nơi. Ba người bọn Đồ Tam Lượng từ hai bên cấp tốc ép tới ngăn cản, không ngờ rằng Miêu Nghị phá vây với khí thế hung mãnh như vậy, nhiều người như vậy cũng không ngăn cản được hắn, mặc tình cho hắn lướt băng băng như thuyền rẽ sóng, đánh cho thủ hạ của mình tan tác. Lão sợ hãi quát to: "Ngăn hắn lại, ai dám lui về phía sau, giết!" Thủ hạ Hùng Khiếu không phải lần đầu tiên giao thủ với Miêu Nghị, đã có kinh nghiệm đối phó Miêu Nghị, lập tức có mười mấy tên tu sĩ phi thân nhảy lên từ trên Long Câu xuống, hạ một mệnh lệnh cuối cùng cho Long Câu, chuẩn bị hy sinh Long Câu ngăn cản Miêu Nghị. Mười mấy thất Long Câu liều mạng ngang nhiên xông về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị kinh hãi, còn chưa kịp có phản ứng gì, đột nhiên cảm thấy từ trên người hắc thán toát ra một cảm giác cuồng bạo liều mạng. Hắn mơ hồ cảm giác được đôi mắt hắc thán toát ra hồng quang yêu dị, trong nháy mắt nghĩ tới tình hình ở trên hải đảo ngày trước. La Song Phi ngồi sau lưng Miêu Nghị không cảm giác được hắc thán khác thường, chỉ cảm thấy tốc độ Long Câu bất chợt tạ bạo tăng, tốc độ nhanh tới mức y hơi không dám tin tưởng, Long Câu lại có thể chạy nhanh như vậy hay sao? Miêu Nghị đang vung thương gạt đỡ phi kiếm cũng hít sâu một hơi khí lạnh, hắn cũng chưa từng thể nghiệm tốc độ hắc thán nhanh như vậy, toàn thân giống như ở trong gió mạnh. Hắc thán đột nhiên phát ra một tiếng hí, không giống Long Câu bình thường có thể phát ra, đầu đang ngẩng cao đột nhiên cúi thấp, húc thẳng về phía trước. Rõ ràng là muốn lấy thân mình va chạm với mười mấy thất Long Câu phía trước, trong nháy mắt làm cho người ta cảm giác được từ trên người hắc thán tỏa ra một cỗ khí phách khác thường. Đám Long Câu hai bên đang vây công dường như phát hiện ra điểm khác thường gì, có vẻ dao động bất an đến mức chủ nhân của chúng cũng khó lòng khống chế. Trong mắt chúng toát ra vẻ hoảng sợ, hết sức rõ ràng, dường như muốn tránh ra hắc thán, không dám tới gần nó. Mười mấy Long Câu đối diện đang phóng tới cũng là như vậy, rối rít muốn tránh. Thế nhưng hai bên tốc độ nhanh như vậy, tránh né đã không còn kịp. Một thân bảo giáp hắc thán hiện lên bảo quang, nhanh như điện chớp lao tới. Con long câu đầu tiên va chạm với nó lập tức bị hút cho máu thịt tung bay, nổ âm một tiếng rất lớn. Sau đó thế xông tới của Hắc Thán vẫn không giảm sút, tiếp tục hút bay từng con long câu khác. Trong tiếng ầm ầm vang dội, khí thế của nó dâng cao ngút trời, khiến cho tất cả mọi người quan chiến đều phải hồn phi phách tán. Lực hút cuồng bạo hung mãnh như vậy đã dọa cho đám tu sĩ phía sau muốn ngăn cản phải sợ hãi cuống quýt tránh ra, lỡ bị Hắc Thán hút chúng thì chắc chắn không còn mạng. Ngay cả tu sĩ hai bên ùa tới bao vây cũng bị dọa sợ rối rít lui về phía sau. Con đường phía trước trong nháy mắt xuất hiện một khoảng trống, Hắc Thán lập tức tung bay lên trời, bay vù vù ra xa ngoài trăm thước, tung bốn vó chạy như điên. Hơn trăm kỵ sĩ sau lưng lập tức quay đầu điên cuồng đuổi theo, ma hổ thả túi linh thú ra, một đám kim sĩ độc phong truy đuổi. Thế nhưng kim sĩ độc phong bay nhanh hết tốc độ vẫn không đuổi kịp Hắc Thán, chở hai người chạy trước. Tự nhiên càng ngày bọn họ càng đuổi xa đám truy binh, ma hổ thấy vậy thì thất kinh hô thanh. Hãy cho một bộ bảo giáp long câu. Bọn họ cho rằng năng lực hút mạnh như vậy và tốc độ cực nhanh của Hắc Thán là nhờ vào bộ bảo giáp kia, nếu không tốc độ long câu bình thường không thể nào nhanh tới như vậy. Lam Diệp đau lòng kêu lên, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Đồ Tam Lượng cắn răng, năng lượng bên trong bảo giáp sẽ có lúc phải hao hết, không thể kéo dài được quá lâu, huống chi lại chở hai người, sớm muộn gì cũng sẽ phải chậm lại. Chúng ta không thể bỏ cuộc, đuổi tiếp. Giết Bêu Nghị có thể lấy được vô số lợi ích, làm cho 100-200 tu sĩ điên cuồng truy kích bất chấp hết thảy. Miêu Nghị điều khiển Hắc Thán cấp tống chạy như điên, cảm thấy vui mừng bất ngờ. Không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt Hắc Thán lại có được lực bạo phát hùng mạnh như vậy. Hùng mạnh tới mức khiến cho người ta khó lòng tin được. Thật sự là kinh người, hôm nay nếu không nhờ Hắc Thán, sợ rằng mình và La Song Phi có kết cục khó lường. Có lẽ liên quan tới chuyện Hắc Thán luyện hóa yêu đan, Miêu Nghị cầm trong tay nghịch lân thương, vỗ vào lưng Hắc Thán, hạ quyết tâm. Nếu Hắc Thán luyện hóa yêu đan có ích lợi như vậy, hơn nữa con này lại thích ăn, sau này có cơ hội nhất định sẽ lấy nhiều yêu đan một chút cho nó ăn, coi như tạ ơn nó. La Song Phi ngồi sau quan sát cẩn thận, thấy đã bỏ rơi địch nhân không còn thấy bóng dáng, đột nhiên đặt người trở lại tư thế ngồi quay mặt về phía trước vui mừng nói. Không nghĩ tới chiến giáp vật cưỡi lại có uy lực hùng mạnh như vậy. Ngươi tìm đâu ra, hôm nào ta cũng làm một bộ chơi đùa một chút. Sắc mặt Miêu Nghị hết sức âm trầm, không có tâm trạng nói nhảm với y. Mấy chục cỗ thi thể dưới ao sen, còn cũng nguyên phương chết thảm rành rành trước mắt. Nếu như đoán không sai, chỉ sợ những người khác cũng... Cậu tặc hùng khiếu, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Miêu Nghị đột nhiên nghiến răng, thốt ra lời thề. La Song Phi ngồi sau hắn hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tới trấn Hải Sơn ổn định trận trước rõ ràng tình huống, sau đó quay trở về tìm cầu tặc tính sổ. Miêu Nghị cắn răng nghiến lợi đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai cánh tay La Song Phi ôm hông của mình cau mày hỏi. Ngươi làm gì vậy? Hắn cũng không quen ôm ấp như vậy với đại nam nhân. Ai ngờ La Song Phi ở phía sau yếu ớt nói. Tốc độ của lòng cầu của ngươi quá nhanh, ta có hơi sợ. Miêu Nghị không biết nói gì, hồng quang yêu dị trong mắt Hắc Thán đã biến mất, trạng thái cuồng bạo đã rút đi, bây giờ tốc độ của nó nhanh như trước nữa đâu, rõ ràng đã khôi phục bình thường, nhiều lắm cũng chỉ nhanh hơn long câu bình thường một chút, còn không tới nỗi làm người ta sợ. Lấy tay của ngươi ra. Miêu Nghị vỗ lưng bàn tay La Song Phi đang ôm bụng của mình. Mới vừa thiếu chút nữa mất mạng khiến ta bị dọa sợ không ít, bây giờ hai chân vẫn có vẻ như nhũn ra, mượn eo ngươi ôm một chút cũng không mất mát gì. Vì sao nổi giận như vậy? La Song Phi đi tìm một lý do, làm Miêu Nghị không thể nói gì, lại nghe y cười hì hì nói. Hì, đại nhân, mới vừa rồi tình thế cấp bách như vậy, tại sao còn muốn cứu ta? Giọng cười vui vẻ của La Song Phi làm Miêu Nghị cảm giác trải qua được trận đánh này, dường như sau lưng mình đã sống lại, y bèn quay đầu lại hỏi. Nghe lời này của ngươi tự hồ không nên cứu ngươi mới đúng ư? Hì, không có, cứu hay lắm. Hoạn nạn tới chân tình. La Song Phi dán vào sau lưng của hắn cười hăng hắc. Đang lúc này, bên đường đột nhiên có người kêu. Tiểu tử. Miêu Nghị quay đầu nhìn lại, thấy nữ rừng phía trên xuất hiện bốn người là Yêu Nhược Tiên, Diêm Tu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, có vẻ mừng rỡ. Yêu Nhược Tiên không nói, không ngờ ba người kia cũng còn sống sót. Hắn cũng không ôm hy vọng yêu nhược tiên có thể xuất thủ, mang Thiên Nhi Tuyết Nhi thì có thể nói được, trước đó còn tưởng rằng Diêm Tu đã lành ít dữ nhiều. Tốc độ hắc thán rong rồi quá nhanh, đã chạy lướt qua, yêu nhược tiên lại nhanh chóng cuốn ba người đang trong rừng rậm dọc theo quan đạo đuổi theo. Đến hôm nay Diêm Tu mới hiểu, từ trước tới nay Đông Lai Động vẫn có một cao thủ Hồng Liên ẩn nấp. Miêu Nghị dừng hắc thán, mấy người yêu nhược tiên cũng đáp xuống bên cạnh. Ánh mắt Miêu Nghị rơi vào Diêm Tu toàn thân đẫm máu hỏi, tại sao các người ở chỗ này? Diêm Tu kém cỏi bất tài, cô phụ ủy thác của đại nhân. Diêm Tu run giọng kể lại một lượt chuyện đã xảy ra. Trải qua giải thích, Miêu Nghị mới hiểu, sau khi yêu nhược tiên cứu bọn Diêm Tu bỏ chạy, núp trong rừng sâu núi thẳm, một lúc lâu, lão lại lặng lẽ mò về Đông Lai Động điều tra, muốn xem thử những người đó đã đi qua chưa. Kết quả phát hiện những người đó mai phục ở chung quanh Đông Lai Động, không cần suy nghĩ cũng biết bẫy dập này là vì Miêu Nghị. Yêu nhược tiên trở về gặp bọn Diêm Tu, cũng không biết lúc nào Miêu Nghị trở lại. Bọn họ lập tức quyết định chạy ngược trở về quan đạo, dẫn tới Đông Lai Động đón đầu Miêu Nghị. Ai ngờ vẫn chậm một bước, lúc bọn họ bước ra tới quan đạo chờ đợi, Miêu Nghị đã chạy qua nơi đó từ trước, rốt cục vẫn chúng phải mai phục ở Đông Lai Động. Miêu Nghị chưa kịp giải thích mình làm thế nào thoát thông từ Đông Lai Động, phía sau đã mơ hồ truyền tới thanh âm Long Công đuổi theo ầm ầm. Không nghĩ tới những người đó còn không chịu bỏ qua cho mình, Miêu Nghị trầm giọng nói, các người tiếp tục ẩn núp, ta đi Trấn Hải Sơn. Tình thế không cho phép hắn dừng lại ở đây lâu, vừa dứt lời lại nhanh chóng giục hắc thán chạy như bay. Mấy người yêu nhược tiên cũng nhanh chóng ẩn nấp trở về trong núi rừng. Chỉ trong chốc lát sau, đại đội nhân mã Hùng Khiếu lại ầm ầm chạy như bay lướt qua. Hồng Miên từ Trường Thanh Động vừa về tới Trấn Hải Sơn, biết sơn chủ Tần Vi Vi đã dẫn theo Lục Liễu đi Nam Tuyên Phủ. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được cấp báo cầu viện đến từ Đông Lai Động. Hùng Khiếu tấn công Đông Lai Động. Hồng Miên giật mình kinh hãi, không biết Miêu Nghị có chạy về Đông Lai Động gặp phải Hùng Khiếu hay không. Bản thân nàng không có quyền điều động nhân mã Trấn Hải Sơn, chỉ có thể khẩn cấp viết ngọc đẹp đưa tiên, trước tiên dùng lưu thứ phát tin tức tới Nam Tuyên Phủ. Nam Tuyên Phủ, bên trong lương đình trên đỉnh núi, Tần Vi Vi không trải qua thông báo đã trực tiếp lên núi xông vào. Nàng là người có tư cách nhất ở trong cả hai phủ. Dương Khánh đang ngồi tĩnh tọa, khẽ khoanh chân tu luyện trên giường. Thanh Mai Thanh Cúc tiến lên một bước hành lễ. Tiểu thư. Dương Khánh cũng từ từ thu công mở mắt, lộ vẻ hòa ái mỉm cười. Vi Vi tới rồi sao? Phủ chủ. Tần Vi Vi tiến lên hành lễ ra mắt. Dương Khánh thả hai chân xuống giường đứng lên hỏi. Con không thông báo trước, hết thảy đã đột ngột tới đây. Có chuyện gì chăng? Hai cha con ngồi xuống nói chuyện bên bàn trà. Thanh Mai Thanh Cúc dâng trà thơm lên. Tần Vi Vi lại kể lại đại khái chuyện Công Tôn Vũ chọc tới Miêu Nghị cho Dương Khánh. Dương Khánh nghe vậy hơi nhíu mày, sau khi suy tư một chút đã hiểu ra mọi chuyện, lắc đầu nói. Vi Vi, chẳng lẽ con vẫn chưa nhìn được ra sao? Công Tôn Vũ bởi vì con mà rối loạn tâm trạng mới trêu chọc tới Miêu Nghị. Đó là vì y quá quan tâm tới con. Mặc dù Công Tôn Vũ không phải là kẻ ưu tú, bất quá có ưu điểm là ngoan ngoãn dễ bảo. Nếu hai con thành sự, nhất định con sẽ làm chủ. Huống chi y đi với con là một tấm chân tình. Chẳng lẽ con không hề cân nhắc chuyện thành thân với y? Cha, vì sao cha lại nói sang chuyện này? Con đã nói rồi, chuyện này không cần cha quan tâm. Tần Vi Vi lộ vẻ mất hứng nói. Con và Công Tôn Vũ không thích hợp. Chẳng lẽ cha muốn nhìn con ủy khúc cầu toàn? Dương Khánh cười khổ. Cái gì gọi là không thích hợp? Vi Vi, nữ nhân phải hiểu. Thiên hạ không có nam nhân thập phần thập mỹ. Không có cái gọi là thích hợp hay không. Chỉ có nam nhân thích hợp với con hay không. Thân là kẻ tu hành. Nhất là nữ nhân. Nữ nhân và nam nhân không giống nhau. Chỉ có nam nhân thích hợp mới giúp con giảm bớt mối lo về sau. Đây không gọi là ủy khúc cầu toàn. Nam nhân bình thường một chút. Không có gì là không tốt. Nếu con tìm một nam nhân dã tâm bừng bừng, phải lo lắng đề phòng cho con, giữa phu thê với nhau bình yên như vậy, không tốt sao? Chà, con không có cảm giác gì với Công Tôn Vũ. Tần Vi Vi bác bỏ lần nữa. Thanh Mai và Thanh Cúc bên cạnh nhìn nhau, suy đoán Dương Khánh sắp sửa nổi nóng. Quả nhiên Dương Khánh làm cha nuôi, kiêm cả mẹ nuôi thật sự có hơi nóng này. Y đứng ở góc độ của phụ thân mà cân nhắc việc chung thân đại sự cho con gái không gấp gáp gì. mấy chục năm sau biến thành mẫu thân, thái độ trở nên nóng nảy, bởi vì cảm thấy mình không làm hết trách nhiệm của kẻ làm cha mẹ, tự trách mình làm lỡ trung thân đại sự của con gái. Chỉ thấy y vỗ khay trà trầm giọng nói, vậy con hãy tìm kẻ nào con thấy có cảm giác, nhìn chúng người nào cứ nói với ta, vì sao lại để cho ta lo lắng mãi như vậy, vì sao cứ phải để lời đồn đãi bên ngoài lưu truyền. Bảo con tìm một nam nhân khó đến mức như vậy sao? Con gái Dương Khánh ta kém ở chỗ nào? Vì giới tu hành đầy phong ba bão táp, ai ai cũng lo, sáng khó lòng giữ được đến tối. Ta chỉ mong trong lúc ta còn năng lực khống chế trong tay một số chuyện, sẽ giúp con tìm được một nam nhân không làm cho con phải thiệt thòi, và nhất ta có chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng giải quyết được xong một tâm sự. Tần Vivi quay đầu đi nói, cha, tại sao cha luôn lấy kinh nghiệm của mình cưỡng ép vào tình cảnh của con? Chẳng lẽ nam nhân mà cha coi trọng nhất định là tốt sao? Còn... Dương Khánh đột nhiên giận dữ vỗ bàn đứng lên chỉ Tần Vivi. Bất quá thấy Tần Vivi nhìn thẳng vào mắt mình không tránh né, trong bụng lại trở nên mềm nhũn. Y cảm thấy mình thiếu nữ nhi quá nhiều, không nói ra được lời lẽ nặng nề, bèn đặt mông ngồi xuống khoát tay nói. Ta không tranh cãi với con. Chính là cha muốn cãi. Tần Vivi lẩm bẩm một câu. Dương Khánh nhất thời nhe răng trợn mắt, kết quả Tần Vivi đẩy ra một miếng ngọc điệp, ngăn y. Dương Khánh cầm ngọc điệp sau khi xem xong cau mày nói. Lại là Đông Đại Động, còn là tán tu. Y ném ngọc điệp xuống bàn dứt khoát. Không cho phép, hai phủ ta không thu tán tu, không cần thiết gây ra phiền phức, dù là vạn nhất. Tần Vivi lại đẩy ngọc điệp trước mặt của y. Con đã đáp ứng Diêm Tu. Đừng nói hiếu nói vượn, nhân mã Đông Đại Động đã rất nhiều rồi, tên Diêm Tu đó làm gì có mời hiểm xin thêm nữa. Dương Khánh liếc xéo. Là con đáp ứng miêu nghị phải không? Bất kể con đáp ứng người nào, chuyện mà một sơn chủ như con đã đáp ứng cha cũng không thể để cho con nói lời rồi lại ăn lời. Được, coi như ta sợ con có được không? Dương Khánh chỉ miếng ngọc điệp kia nói. Tán tu không rõ lai lịch là không được. Không phải tiểu tử kia có quan hệ tốt với Lam Ngọc Môn sao? Con cứ bảo hắn chiêu mộ một người từ Lam Ngọc Môn đấy là được rồi. Lúc trước Tần Vi Vi cũng nói với Miêu Nghị như vậy, thế nhưng hắn cứ nhất quyết chiêu mộ tên La Song Phi kia cho bằng được. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói. Không phải chỉ là một tán tu thôi sao? Không có chuyện gì lớn, dù xảy ra chuyện cũng là tên Miêu Nghị kia xui xẻo. Cha cứ đồng ý đi thôi. Dương Khánh vừa định nói, bất chợt dừng lại, liếc Tần Vi Vi một cái lại cầm miếng ngọc điệp lên tra xét. Y xem một chút, trong mắt thoáng qua vẻ quỷ quyệt. Y suy tư một lúc vỗ ngọc điệp trên tay lạnh nhạt. Con chỉ vì một tên tán tu mà tới gặp mặt ta sao? Ánh mắt Tần Vi Vi có hơi chột dạ lóe lên một cái, không thể tránh được Dương Khánh quan sát. Chuyện này chỉ là nhân tiện, dù sao Công Tôn Vũ đã từng là tùy tùng của cha, là tâm phúc của cha, có mấy lời trong thư không thể nói rõ ràng, cho nên cố ý tới hỏi cha xử lý việc có được hay không. Tần Vi Vi giải thích. Bất quá lời giải thích này đối với Dương Khánh quá mức gượng gạo. Dương Khánh tỏ ra bình thản cười. Ta đã giao xuống làm thủ hạ của con tự nhiên chấm trước xử lý là được. Hãy gác chuyện công sang một bên. Đã lâu rồi cha con ta không ăn cơm với nhau. Con đã tới đây rồi, cũng đừng vội trở về. Ăn bữa cơm đã. Đương nhiên Tần Vi Vi không từ chối. Nàng nhìn ngọc điệp trong tay cha chẹp miệng nói. Vậy cha đã bứng chuyện này rồi sao? Dương Khánh gật đầu cười nói. Chạy xa như vậy, con nghỉ xuống trước đi. Thấy cha đáp ứng, Tần Vi Vi cao hứng lui xuống. Dương Khánh cầm ngọc điệp đứng lên, chắp tay sau lưng, đi tới lan can nhìn theo bóng lưng Tần Vi Vi xuống núi. Y vẫn đưa lưng về phía Thanh Mai Thanh Cúc, buông tay ra cua ngọc điệp trong tay lạnh nhạt. Chuyện này có điều kỳ quái. Hai nàng tiến đến, Thanh Cúc hỏi. Chẳng lẽ tán tu này có vấn đề sao? Dương Khánh lắc đầu. Tán tu vấn đề gì hay không ta không biết, nhưng nhất định nha đầu Vi Vi này có chuyện giấu ta. Thanh Mai hỏi. Làm sao biết được? Dương Khánh xoay người vỗ ngọc điệp nhẹ nhàng vào lòng bàn tay. Ta đang suy nghĩ rốt cuộc nha đầu này xảy ra chuyện gì. Nói đã xử lý chuyện của Miêu Nghị và Công Tôn Vũ. Sau khi xong chuyện nhiều lắm là đưa tin báo cáo một tiếng. Không có lý nào đặc biệt vì chuyện này mà đi một chuyến thật xa. Chẳng lẽ chỉ vì một tán tu mà Miêu Nghị tiến cử tới cố ý gặp ta? Đường đường là sân chủ lại vì một tán tu mà một động chủ tiến cử phải chạy tới tìm một phủ chủ một chuyến sao? Nghe Dương Khánh nói như vậy, hai nàng cũng trầm tư một hồi. Thành Cúc thử hỏi, có phải tiểu thư muốn báo đáp ân của Miêu Ngụy cứu mạng hay không? Nàng không cảm thấy lời giải thích này có vẻ gượng gạo so với lời nói hành động của Vivi sao? Dương Khánh híp mắt lại nói, nữ nhân ở bên ngoài không thuận tiện, nhất định nó sẽ dẫn theo một trong hai tên thị nữ Hồng Miên Lục Liễu. Lúc nãy nghe nói Hồng Miên đã đi Trường Thành Động, vậy chắc chắn Lục Liễu sẽ theo nó tới đây. Ta kiếm cớ giữ Vivi lại rồi, giữa nữ nhân với nhau dễ nói chuyện hơn. Hai người các nàng thừa lúc chia ra đi tìm Vivi cùng Lục Liễu thăm dò thử xem. Thử xem rốt cục nha đầu Vivi và tên Miêu Nghị kia đã xảy ra chuyện gì. Lần trước nó bổ nhiệm Diêm Tu làm động chủ Đông Lai Động, ta đã cảm thấy có điều kỳ quái. Chẳng lẽ lúc nào lấy ân cứu mạng ra để qua loa tắc trách với ta được sao? Thanh Mai cùng Thanh Cúc nhìn nhau, trong lòng thở dài. Tần Vivi có một vị phụ thân thủ đoạn như vậy không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nàng không phải đối thủ, y có thể thao túng nàng dễ dàng trong lòng bàn tay, yên lặng không một tiếng động. Dạ. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, sau khi xuống núi, Thanh Mai tìm tới Tần Vivi, nói hai người đã lâu không gặp, muốn nói chuyện một chút nữ nhân với nhau. Tần Vivi vốn là do một tay Thanh Mai Thanh Cúc nuôi lớn, tình cảm cá nhân hết sức thân mật, không hề từ chối điều gì với nhau, cũng không hề đề phòng. Mà không ngoài suy đoán của Dương Khánh, quả nhiên hai người kia nói chuyện riêng của nữ nhân, Lục Liễu không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài. Kết quả đụng phải Thanh Cúc. Thanh Cúc kéo tay nàng sang một bên hỏi han chuyện cuộc sống của Tần Vivi ở Trấn Sơn Hải thế nào. Lục Liễu biết tình cảm giữa hai vị cô và Tần Vivi, quan tâm cuộc sống Tần Vivi là chuyện hết sức bình thường. Đề tài câu chuyện dần dần mở rộng ra. Thanh Mai và Thanh Cúc ở bên Dương Khánh nhiều năm như vậy, đi theo Dương Khánh cũng học được không ít. Hai nàng đã ra tay, Tần Vivi và Lục Liễu không phải đối thủ của hai nàng, rất dễ dàng tiết lộ ra vài điều bí ẩn. Hai nàng lại gặp Dương Khánh, Thanh Mai trải qua dò xét phát hiện Tần Vivi cảm thấy Miêu Nghị rất tốt, hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Thanh Mai hỏi không phải là trước kia con thấy hắn vô cùng gai mắt đối chọi với hắn gai khắp nơi sao, vì sao hôm nay lại xảy ra biến đổi lớn như vậy? Tần Vivi hàm hồ đáp qua loa chiếu lệ, lý do là vì Miêu Nghị có ân cứu mạng với nàng. Chuyện khiến cho Tần Vivi cảm thấy tiếc nuối chính là dường như Miêu Nghị vẫn còn thành kiến với nàng, không sao xóa được. Tần Vivi nói là rồi đây Trấn Hải Sơn sẽ cố gắng điều giải hiểu lầm giữa hai người trước kia. Thanh Cúc do thám từ trong miệng Lục Liễu biết được Tần Vivi và Miêu Nghị đã thành công trở thành bằng hữu. Hơn nữa còn là Tần Vivi chủ động hạ mình tìm Miêu Nghị làm bằng hữu. Bất quá dường như Miêu Nghị vẫn duy trì một khoảng cách đối với cái gọi là bằng hữu. Hai người dò được tin tức kết hợp lại với nhau, làm Dương Khánh lấy được một kết quả sợ hết hồn hết vía. Cặp mắt trợn to một hồi, chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Bằng hữu, hay cho một bằng hữu, hy vọng không phải suy nghĩ quá nhiều. Hai nàng cũng là nữ nhân, hãy đứng ở góc độ của nữ nhân, có nhìn ra đầu mối từ biểu hiện của Vivi hay không? Hai người nhìn nhau có vẻ muốn nói lại thôi, tựa hồ không thể mở miệng. Dương Khánh quả quyết. Cứ nói đừng ngại, ta chỉ muốn nghe được phán đoán chân thật nhất của các nàng. Ta sợ đứng ở góc độ của nam nhân phán đoán hành động của nữ nhân về phương diện sẽ có sai lầm. Đã nói đến nước này, Thanh Mai trầm ngâm. Nếu như tiện thiết đoán không sai, sợ là tiểu thư đã động tình với Miêu Nghị. Thanh Cúc gật đầu một cái hiển nhiên cũng đồng ý với ý kiến này. Dương Khánh cũng hít sâu một hơi, kết quả khiến cho y lo lắng vẫn xuất hiện, chậm rãi lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Không phải từ trước đến giờ hai đứa bọn chúng vẫn không hợp nhau sao? Thanh Cúc cười khổ nói, dường như Miêu Nghị vẫn chưa tiếp nhận được thái độ biến chuyển đột ngột của tiểu thư, chưa nhận ra được tâm ý của nàng, cho tới trước mắt dường như vẫn chỉ là tiểu thư tình nguyện một bên. Thanh Mai lạnh nhạt nói, nữ theo đuổi nam, cách tầng lụa mỏng, huống chi bằng vào sắc đẹp cùng địa vị của tiểu thư, là chuyện tốt bao nhiêu nam nhân cầu còn không được. Tiểu thư chủ động, khuynh tâm cho hắn là phúc khí của hắn, chỉ cần động chủ, phù chủ kết hợp, chuyện này không thành vấn đề. Bất cứ lúc nào cũng có thể thành toàn tiểu thư. Như vậy cũng phải. Thanh Cúc gật đầu nói, tiểu thư kia dám nói một chữ không, là người thứ nhất ta không tha cho hắn. Không. Dương Khánh giơ tay lên ngăn cản, ta tuyệt đối sẽ không để cho hai người bọn họ trở thành bạn lữ song tu. Hai nàng sửng sốt, Thầm nghĩ trước đó không phải ngươi vẫn luôn thúc giục tiểu thư mau tìm một nam nhân sao? Hiện tại tiểu thư đã có ý trung nhân, vì sao ngươi lại kiên quyết phản đối? Dương Khánh hơi cụp mắt xuống hỏi. Lần trước đi trấn đất điện, ta báo tên 4 người tham dự tinh tú kham hải loạn hội. Điện chủ gạch một cái tên, sau đó đích thân thêm một cái tên khác vào. Các nàng có biết tự tay điện chủ thêm tên ai vào không? Hai nàng ngơ ngác nhìn nhau, đề tài nói đến Miêu Nghị, đột nhiên hỏi chuyện này, e rằng ngoài Miêu Nghị không còn ai khác. Chẳng qua điều này có thể, vì sao điện chủ phải tự tay thêm Miêu Nghị vào đó? Mặc dù như thế Thanh Mai vẫn thử hỏi. Chẳng lẽ là Miêu Nghị? Dương Khánh vuốt cằm nói. Đúng là hắn. Hai người đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng sau khi nghe Dương Khánh xác nhận không khỏi giật mình kinh hãi. Thanh Cúc gấp giọng nói. Dù cho tiến bộ của Miêu Nghị tu hành mau hơn nữa, hắn còn chưa đột phá tới cảnh giới thanh điên, vì sao điện chủ bổ nhiệm một tu sĩ cảnh giới bạch liên tham dự tinh tú kham hải loạn hội? Đây không phải là muốn cho hắn đi chịu chết sao? Dương Khánh lắc đầu. Lúc ấy ta cũng rất giật mình, tức thì nhanh chóng cầu kiến điện chủ, muốn giải mối nghi ngờ, thế nhưng điện chủ không chịu gặp ta, bảo ta làm theo. Hiện trường trầm mặc một hồi, Thanh Mai Thanh Cúc ngơ ngác nhìn nhau. Đứng ở góc độ của nữ nhân mà xét, Tần Vi Vi thật vất vả mới động phương tâm một lần, nếu để cho nàng biết tin tức này chỉ sợ sẽ rất đau lòng. Bất quá Thanh Mai vẫn rất lý trí nhẹ nhàng nói. Nếu như là vậy, phủ chủ nói không sai, đúng là không thể thành toàn tiểu thư. Dù làm cho tiểu thư khổ sở nhất thời, cũng còn hơn để nàng khổ sở cả một đời. Dương Khánh khoát tay. Thanh Mai, nàng sai lầm rồi. Cũng không phải vì tiểu tử kia sẽ đi tinh tú hải ta mới phản đối. Cho dù tiểu tử kia còn sống từ tinh tú hải trở về, cũng sẽ không tán thành chuyện này. Thanh Cúc nghi ngờ. Như vậy là vì sao? Thật ra thì Thanh Cúc vẫn rất có hảo cảm đối với Miêu Nghị. Cũng không phải bởi vì từng xem qua Miêu Nghị tắm, mà vì nàng thích tính tình của hắn. Mới vừa rồi nàng còn suy nghĩ có lẽ nên chờ xem, nó không chừng Miêu Nghị có thể sống từ tinh tú hải trở về. Dù sao Miêu Nghị cũng đã sống từ tinh tú hải trở về một lần. Ai ngờ Dương Khánh lại kiên quyết phản đối tiểu thư cùng Miêu Nghị sống chung tới mức như vậy. Dương Khánh than thở. Ta thà để cho Công Tôn Vũ chung sống cùng, cũng không hy vọng nó và Miêu Nghị sống chung. Thanh Cúc cũng lên tiếng nói giúp cho Miêu Nghị. Phụ chủ, thứ cho tỷ nữ nói không nên lời. Mặc dù Công Tôn Vũ từng là tùy tùng tâm phúc của ngài, nhưng bàn về năng lực bản lãnh, tỷ tử cảm thấy thật không có cách nào so sánh được với Miêu Nghị. Năng lực của Công Tôn Vũ chỉ thích hợp làm tùy tùng, năng lực của Miêu Nghị mới thực sự thích hợp làm trấn giữ một phương. Huống chi bàn về tướng mạo, Miêu Nghị cũng không hề kém Công Tôn Vũ. Trong lòng nàng còn có một câu không nói ra, đó chính là khí chất Miêu Nghị hơn cả Công Tôn Vũ, đầy nam tính, anh khí bừng bừng, còn Công Tôn Vũ lại là dáng vẻ công tử bột. Chính bởi vì năng lực của Miêu Nghị hơn xa Công Tôn Vũ, thậm chí hơn cả Vi Vi, cho nên ta muốn không muốn hai người sống chung. Dương Khánh trầm giọng. Năng lực Miêu Nghị tuy giỏi thật, nhưng hắn lại rất hay gây chuyện, không biết cái gì gọi là an thường phủ phận. Thậm chí có rất nhiều khi vì nóng lòng cầu thành nên đưa thân mạo hiểm, không hiểu cái gọi là tuần tự mà tiến. Nếu để Vi Vi cho hắn thật sự là quá nguy hiểm, ta không muốn nhìn thấy hắn mang cả an nguy của Vi Vi mạo hiểm hết lần này tới lần khác. Ta không hề có thành kiến gì với tiểu tử Miêu Nghị cả. Thân là nam nhân, nhìn nam nhân, ngược lại hết sức thưởng thức tiểu tử kia. Nhưng đứng trên phương diện đại sự trung thân của Vi Vi, không phải ta muốn chọn thủ hạ có năng lực, mà muốn chọn con rể thích hợp. Năng lực của Công Tôn Vũ tầm thường không sao cả, chỉ dựa vào điểm đó, nó có thể nghe lời Vi Vi là đủ rồi. Nếu như Vi Vi đi theo Miêu Nghị, sợ là Miêu Nghị sẽ lộn mãng, lấn lướt phải chịu phục tùng. Tỷ dụ như lần này, ta cũng không biết rõ tại sao hắn chọc tới điện chủ. Quả thật là không giải thích được. Thử hỏi người như thế ta làm sao có thể giao chung thân nữ nhi cho mình hắn. Thì ra là như vậy. Hai nàng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm buông một tiếng than dài. Đứng trên góc độ của nam nhân, có lẽ phủ chủ quyết đoán hết sức tỉnh táo hợp lý, nhưng đến trong góc độ của nữ nhân, chắc nàng tình cảm mới là quan trọng nhất. Chẳng qua ở vấn đề này, hai người không thể nào nói thêm gì với Dương Khánh. Dương Khánh có quyền làm chủ vì trung thân đại sự của nữ như mình, tức thì không ai lên tiếng. Ngồi trên đỉnh núi ăn cơm có lẽ giống như thưởng thức phong cảnh. Cha con gặp nhau đương nhiên cảm giác gia đình quan trọng hơn, cho nên Dương Khánh xuống núi ăn cơm. Bên trong phủ đệ của phủ chủ, một bàn mỹ vị hào giai được chuẩn bị xong. Tần Vi Vi một bộ quần áo trắng chắp tay ngắm nhìn các phía các loại trang sức trên giá do các thành tiến cống cho Dương Khánh. Vi Vi. Dương Khánh cất bước đi vào trong nhà cười gọi một tiếng. Cha. Tần Vi Vi quay người đi ra. Trong nhà không có người khác, đám người Thanh Mai đã chủ động chừa cho hai cha con không gian riêng tư. Tần Vi Vi luôn mặt lạnh, hiện tại cũng lộ ra vẻ con gái trước mặt cha của mình. Dương Khánh cũng không nhiều lời, ngồi xuống chủ động gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tần Vi Vi. Hai người ăn được nửa chừng, Dương Khánh chủ động chuyển đề tài câu chuyện sang Miêu Nghị. Mới nói được vài câu, thình lình y đặt đũa xuống bàn thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Cái tên kia càng ngày càng khó bảo, biết rõ Công Tôn Vũ đã làm tùy tùng cho ta còn dám nhắm vào, quả thật không toi ta ra gì. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám động tới hắn sao? Trở về, ta sẽ giải trừ tiên tịch của hắn, để xem hắn còn phách lối tới mức nào. Tần Mi Vi giật mình kinh hãi cuống quýt giải thích. Thật ra thì chuyện lần này cũng do Công Tôn Vũ có lỗi trước, huống chi còn đã phái Hồng Miên đi giải thích. Không cần làm lớn chuyện như vậy. Dương Khánh trầm giọng. Nếu con đã nói chuyện giúp hắn, vậy ta sẽ tha cho hắn một lần. Bất quá to lo lắng tiểu tử kia dưới tay con sớm muộn cũng sẽ gây phiền phức cho con. Không bằng điều hắn đi đến Nam Tuyên Phủ ở bên cạnh ta, cũng tránh cho hắn gây chuyện ra nữa. Ưu thế duy nhất của Tần Vi Vi hôm nay chính là ỷ vào thân phận thượng cấp có thể tới lui với Miêu Nghị. Nếu để cho hắn điều tới bên cạnh Dương Khánh, vậy nàng sẽ bó tay hết cách, bèn lên tiếng ngăn cản. Cha, thật sự không cần, con có thể quản hắn thật tốt. Kể từ sau khi hắn bị giáng xuống làm mã thừa, đã có được bài học, có thể nói là răm rắp nghe theo lời của nữ nhi. Dương Khánh liếc xéo. Thật ư? Tần Vi Vi liên tục vâng dạ. Ánh mắt Dương Khánh hơi phức tạp, thở dài một tiếng lắc đầu không nói. Không tiết lộ với Tần Vi Vi, chuyện Miêu Nghị nằm trong danh sách tham dự Tinh Tú Hải, kham loạn hội. Lúc này Thanh Cúc bước vào vội vã từ bên ngoài. Phủ chủ, Hồng Miên truyền tin tức từ Trấn Hải Sơn, Hùng Khiếu đem binh tấn công Đông Lai Động rồi. Tần Vi Vi nghe vậy cả kinh đứng lên, nhìn Dương Khánh nhận nhậu điệp tra xét. Thấy Dương Khánh xem qua ánh mắt quỷ quyệt không nói, không khỏi hỏi. Đông Lai Động thế nào rồi? Hùng Khiếu lại dám chọn vào lúc này động thủ. Xem ra là Trấn Ất Điện lộ tin tức rồi. Dương Khánh trầm ngâm tiện tay chuyển giao ngọc điệp cho Tần Vi Vi. Ngoại trừ nguyên nhân danh sách tham dự Tinh Tú Kham Hải loạn hội bị tiết lộ, Dương Khánh không nghĩ tới vì sao Hùng Khiếu lại đột nhiên động thủ với Đông Lai Động vào lúc này. Dương Khánh đã dùng phương thức trừng phạt Miêu Nghị giáng xuống làm mã thừa để gián tiếp cảnh cáo Hùng Khiếu. Những năm vừa qua Hùng Khiếu cũng hạ thấp ngoan ngoãn, không dám làm loạn. Lúc này đột nhiên xuất thủ, không phù hợp với lợi ích của Hùng Khiếu. Bằng vào thực lực của y hiện tại vẫn chưa đủ có để phản kháng Dương Khánh, cũng không chịu nổi Dương Khánh trừng phạt, trừ phi là có chuyện gì đó thúc ép y. Trước mắt cũng chỉ có danh sách Tinh Tú Kham Hải loạn hội. Không sai, Dương Khánh đã quý độ với Hùng Khiếu, nhưng không phải là bây giờ. Hùng Khiếu đã theo y nhiều năm, nếu không có một lý do thích hợp, y sẽ không khinh suất động tới Hùng Khiếu. Dương Khánh cho tên Hùng Khiếu vào danh sách chủ yếu là muốn thử dò xét ý tứ của Hoắc Lăng Tiêu, xem thử lực ủng hộ của Hoắc Lăng Tiêu với Hùng Khiếu lớn tới mức nào, sau đó mới lựa chọn lấy phương thức gì để động Hùng Khiếu. Dương Khánh không ngu tới mức ra mặt đối nghịch với Hoắc Lăng Tiêu, mà cũng không có tư cách đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.